Vứt bỏ chàng rể ngốc, chương 503, chương 502. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Vũ lạnh lùng nói, chỉ cần chúng ta đem tất cả tin tức về Sở Trở nắm trong tay, ta nhất định sẽ tìm ra biện pháp đối phó với hắn. Lần này, tôi sẽ đem toàn lực ứng phó. Nhập mật khẩu 9067, truy cập web ngay hô, com mới nhập được mật khẩu bạn nhé. Diệp Thiếu Hoàng đôi mắt bôi qua một đạo tia sáng ngừng hực. Hắn cũng là nhân vật thanh niên kiệt xuất trong giới kinh doanh của Thiền Thành. Nhưng tại trước mặt Sở Trần, hắn mỗi lần đều bị đả kích. Diệp Thiếu Hoàng trong lòng góp nhặt lên oán hận, không thể ít hơn so với Vinh Đông. Sở Trần có thể làm cho Ninh gia động thủ, có khả năng hắn là người Dương Thành. Ở Dương Thành, tôi đã liên hệ với người của mình rồi, sẽ phối hợp với chúng ta điều tra kỹ lưỡng Sở Trần. Hoàng Vũ đứng lên, vươn tay ra, hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ, Diệp Thiếu Hoàng và những người khác đồng thanh nói, đầy vẻ mong đợi. Bọn họ đều mơ hồ dự cảm giác được lần này sẽ thu được lợi lớn, tìm cách đối phó Sở Trần. Sở Trần không biết rằng Hoàng gia và những gia tộc khác đang cùng nhau âm mưu điều tra cặn kẽ mọi thứ về hắn, lúc này nhóm ba người Sở Trần đã đến Trà Tây Tiểu Sơn. Người đến người đi, luận võ ở đây không sợ sẽ thu hút sự chú ý sao? Tống Thu ngẩng đầu quét qua, xung quanh, có rất nhiều người, xin lỗi, cô có phải Mạc cô nương không? Có người bước tới, nhìn Mạc Vô Ưu, là ta, Mạc Vô Ưu gật đầu, người đàn ông mỉm cười, vậy thì xin mời đi theo tôi, môn chủ đã chờ ở Bán Sơn Đình từ lâu rồi. Nói xong, người đàn ông xoay người dẫn đường đi, đột nhiên, một cỗ kình lực hướng phía hắn đánh đến, người này không kịp chuẩn bị, mất cảnh giác liền bay ra phía trước. Ngã như chó đớp cứt. Là ai đánh lén ta? Người đàn ông đứng dậy, ánh mắt hung tợn. Ngươi là người Tinh La Môn sao? Sở Trần nhìn người này. Nếu biết thì tốt. Người đàn ông hung hăng nhìn chằm chằm Sở Trần. Người của Tinh La Môn, không biết phép tắc. Sở Trần nhẹ giọng nói. Đây là thái độ của ngươi khi nhìn thấy môn chủ sao? Còn không qua đây hướng môn chủ cúi đầu nhận tội. Cách chương.